Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 chakra tính chất biến hóa cùng chakra hình thái biến hóa. Chương 17 chakra tính chất biến hóa cùng chakra hình thái biến hóa ô lớp học thượng tri thức Inoka. Bản đều sẽ, Shikamaru, Choji bọn họ không ở, Ino liền không phản ứng bất luận kẻ nào. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, lấy ra một quyển trục học tập tâm chuyển thân chi thuật. Tâm loạn thân chi thuật đều là gia tộc bí thuật, nàng không có khả năng đưa tới trong trường học tới xem. Gia tộc lịch sử bút ký càng là chân quý vô cùng. Hỏng rồi, ném, đều là thật lớn tổn thất. Tâm chuyển thân chi thuật cùng tâm loạn thân chi thuật đã nhập môn. Lúc sau yêu cầu rèn luyện tinh thần năng lượng, tích góp đến một cái cực kỳ khổng lồ trình độ, mới có thể đi đặt chân tâm loạn thần chi thuật. Ino hỏi qua Inoichi. Tinh thần năng lượng rốt cuộc muốn cao tới trình độ nào mới tính đạt tiêu chuẩn, mới có thể làm nàng đi tìm một cái thần đảm đương bạn tốt. Đáp án là nàng hiện tại tinh thần năng lượng gấp 10 lần. Ít nhất là gấp 10 lần. Nếu cái kia thần tương đối cường nói, khả năng yêu cầu càng nhiều. Ino có điểm khó chịu, này không phải tiên hiệp Tây huyễn thế giới. Khuyết thiếu tinh thần năng lượng tăng lên kỹ năng. Dựa vào hiện có thủ đoạn, tinh thần năng lượng tăng lên biên độ rất nhỏ. Chỉ có thể dựa vào Yamanaka gia tổ truyền nhiều loại dược tề. Đổi đa dạng uống, một chút gia tăng tinh thần năng lượng, dược tề bởi vì kháng dược tính duyên cớ. Tăng lên có một cái hạn mức cao nhất vấn đề, Ino cùng Yamanaka gia lịch đại tiền bối so sánh với. Nàng thêm chút giao diện là cái thật lớn ưu thế. Âm độn năng lực này còn có thể tiếp tục tăng lên. Mỗi tăng lên một lần, nàng đều có thể đạt được đại lượng tinh thần năng lượng, trừ bỏ khai quải. Tăng lên hiệu quả biện pháp tốt nhất chính là giống Uchiha nhất tộc. Yamanaka nhất tộc bí thuật ghi lại chung như vậy. Đi trước tìm một cái bạn tốt, đầu nhập nhất chân thành tha thiết cảm tình. Đương cảm tình đạt tới đỉnh điểm thời điểm, đem cái này bạn tốt thân thủ lộng chết. Dựa vào thật lớn kích thích, cũng có thể nhanh chóng tăng lên tinh thần năng lượng. Việc này đối Ino tới nói thật ra là quá tà ác. Nàng lựa chọn vẫn là thêm chút, thêm đến thêm không thượng mới thôi ở lớp học thượng. Ino nghiêm túc mà đọc gia tộc tiền bối ở thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa phương diện khai. Phá kỹ xảo, kỳ thật chakra hình thái biến hóa đồng dạng là nhẫn thuật một cái cường hóa phương. Hướng, tính chất biến hóa liền tương đương với đem quặng sắt thạch luyện thành thiết. Cấp bậc cao một ít có thể biến thành cương, hình thái biến hóa còn lại là đem thiết biến thành côn. Sát, cấp bậc cao một chút có thể biến thành sắc bén cương đao, cái nào quan trọng? Kỳ thật đều quan trọng, Utakata bọt biển thuật là có thể nổ mạnh thủy. Hagen thiết hảo cơ hữu, Kamizuki Izumo sử dụng thủy độn. Thủy di lấy nguyên phun ra đi càng như là keo nước. Này hai cái kỳ thật đều là chakra hình thái biến hóa, Ino hiện tại muốn trước làm chính mình khai. Phá ra thủy thuộc tính chakra, sử dụng thủy độn, sau đó mới có thể đi nghiên cứu hình thái biến hóa sự, Naruto dùng nhiều bóng chồng phân thân cái. Này ngoại quài, đua mạng già mới đem thuộc về chính mình phong thuộc tính chakra khai phá ra tới, Sasuke trời sinh. Hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính. Đi theo Kakashi khổ luyện một tháng, tài học sẽ có chứa tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa ngàn điều, Ino hiện tại thủy thuộc. Tính cũng yêu cầu luyện tập, khai phá, không luyện nói chính là cái bạch bản. Trời sinh năm thuộc tính cũng vô dụng, kỳ thật nàng hiện tại càng muốn học tập ảnh phân thân chi. Thuật, mỗi một cái ảnh phân thân rèn luyện ra tới kinh nghiệm, tâm đắc, thể hội đều sẽ ở giải trừ thuật thời điểm trở về bản thể. Kinh nghiệm tích lũy, học tập hiệu suất phiên bội. Thuật này thật sự là quá bắc, Yamanaka gia vẫn luôn ở phụ trách từ địch nhân đại não trung đọc lấy. Quan trọng tình báo cái này công tác chung. Đem tình báo tương quan nội dung nhìn một lần, mượn gió bẻ măng, đem đối phương am hiểu nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, lấy đến xem xong ký lục xuống dưới. Đây cũng là thực hợp tình hợp lý một sự kiện, Mộc Diệp thôn không có chức nghiệp quy phạm cùng bảo. Mật hiệp nghị, đem nhìn đến nhẫn thuật nộp lên trên thôn một phần, chính mình lưu một phần. một chút vấn đề đều không có, tích lũy tháng ngày xuống dưới. Yamanaka ra cất chứa nhẫn thuật không thể dùng nhiều tới hình dung. Đó là rất nhiều. Hơn nữa, rất nhiều đều là vụ ẩn thôn, nham ẩn thôn, vân ẩn thôn loại này địch quốc ninja nhẫn thuật quá cao cấp khả năng không có. Thiên hướng với cơ sở tính chất nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, phong ấn thuật này đó. Đó là cái gì cần có đều có, Yamanaka ra chính mình liền có ảnh phân thân cùng nhiều bóng chồng phân. Thân nhẫn thuật học tập quyển trục, Inoichi chủ yếu vẫn là lo lắng ảnh phân thân chia đều chakra phương thức tương đối thương thân thể. Ino cũng cảm thấy chính mình 6 điểm tinh, vẫn là thấp một chút. Liền không ở ảnh phân thân mặt trên kiên trì, Ino tu thành bí thuật phản hồi trường học tin tức. Truyền khai, Shikamaru, Choji bọn họ cũng lục tục phản hồi, mọi người đối ngoại đường kính phi thường nhất trí. Chúng ta cũng luyện biết ra truyền bí thuật. Đến nỗi là thật luyện sẽ vẫn là giả luyện sẽ. Vậy không biết, Shikamaru đen không ít. Choji gầy một vòng. Inuzuka Kiba tiến phòng học liền hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn. Aburame Shino tồn tại cảm càng thấp. Ino, người cũng muốn cố lên nga. Ân đại gia cùng nhau nỗ lực. Hinata lặng lẽ đi vào Ino bên người. Mũi giống nhau nói hai câu lời nói. Lúc sau xoay người liền chạy, Ino bị nàng nói được không hiểu ra sao. Ý gì a? Nàng hoàn toàn không biết Hyuga gia tộc gia chủ. Hyuga Hayashi vẫn luôn cho rằng chính mình nữ nhi thực phế. Hiện giờ bị Yamanaka gia nữ nhi coi như siêu việt mục tiêu. Nói thật, hắn là thật cao hứng, đối đãi Hinata. Trong bất chi bất giác, thái độ thì tốt rồi như vậy hai phân, Hinata không phải ngốc tử. Nương Ino cái này cơ hiệu, tăng lớn huấn luyện lượng, sau đó vứt bỏ một bộ phận thục nữ dáng vẻ, thuận thế ăn nhiều hai chén cơm. Nàng thật sự là quá đói bụng, làm tông gia trưởng nữ, mỗi tiếng nói cử động đều có nghiêm khắc quy phạm, tự thân tiêu hóa năng lực cường, cố tình gia tộc am hiểu vẫn là thể thuật, kia tiêu hao liền lớn hơn nữa. Người nói người một đốn ăn 18 chén cơm. Nhà ai thục nữ là dáng vẻ này. Hinata này hơn một tháng ở nhà quá đến cũng không tệ lắm. Hôm nay chuyên môn lại đây tỏ vẻ cảm tạ. Chính là hy vọng Ino tiếp tục nỗ lực. Chính mình nhân tiện cũng có thể lại ăn hai ngày cơm no. Ino hoàn toàn không biết nơi này cong cong. Vòng, mắt thấy Hinata nhanh chân liền chạy. Nàng khẽ quát một tiếng. Đừng chạy, đứng lại, tinh thần năng lượng cường đại. Cho dù không dụng tâm loạn thân chi thuật, mỗi tiếng nói cử động cũng sẽ rất nhỏ ảnh hưởng người chung quanh, Hinata luôn luôn không chủ kiến. Theo bản năng đứng yên, sau đó quay đầu lại, Ino vẫy tay, ý bảo nàng ly gần điểm, cái gì? Chuyện gì a? Hinata nhỏ giọng hỏi, Ino cũng hạ giọng, nghe nói đệ tam đi ngươi ra. Đệ tam Hokage cùng ngươi nói cái gì? Là việc này a? Hinata thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải tìm nàng quyết đấu, kia cũng không có vấn đề gì. Cái này Ino tiểu tỷ tỷ tâm nhãn thật sự là quá nhỏ àng hồi ức một chút. Đệ tam gia gia làm ta không cần kiêu ngạo, muốn khiêm tốn, sau đó nói trong thôn người đều là người một nhà. Muốn hòa thuận, Hinata rong dài nói một đống lớn. Ino cẩn thận nghe, đệ tam những lời này không quan trọng. Hắn chuyên môn tìm Hinata tâm sự thái độ mới quan trọng, ngươi cho rằng đệ tam Hokage thấy ai đều tâm sự sao? Hắn rất bận, căn bản không cái kia thời gian rỗi, trải qua hắn, vượn phụ đạo, người đều là người một nhà. Ở người quen tuyển người tài ba, ở người tài ba tuyển người quen. Hiện giờ Hinata ở trong lòng hắn hơn phân nửa liền tính là một cái người quen. Ino cũng coi như người quen. Bất quá là mặt khác một cái tuyến thượng người quen. Tấu chương xong, hết chương.